Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, Thượng Thương Khách đến thăm. Tình hoài như thơ, Converter, Dark Hero Long Kỳ Lân lung lay cái đuôi, lấy lòng nói, ta so với nó uy phong. Tần Mục im lặng, cưỡi một cái mọc ra cái đuôi đại nhục cầu, làm sao lại uy phong? Ăn đến so với ai khác đều tốt đều nhiều. Kết quả không chạy nổi thanh nghiêu ngược lại cũng thôi. Bây giờ ngay cả con chó cũng đuổi không kịp. Giáo chủ, người ghét bỏ ta rồi. Long Kỳ Lân xoay đầu lại, nước mắt rưng rưng nói. Người nhất định là ghét bỏ ta đúng hay không? Tần Mục hừ một tiếng, giữa lông mày mang theo một sợi ôn nhu. Không có, tiếp qua mấy tháng liền qua Tết. Ta làm sao lại ghét bỏ ngươi? Ta mỗi ngày cho ngươi 2 đấu xích hỏa linh đan như thế nào? Ăn nhiều một chút, ăn béo chút. Long Kỳ Lân dùng mình một cái. Hùng Kỳ Nhi chân tay lóng ngóng leo đến trên đầu hắn. Cẩn thận từng ly từng tí bắt hắn lại trên vành tai một sợi lông bờm. Miễn cho đến rơi xuống. Ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Chớ ăn a. Ăn Tết lúc lại bị giết chết. Long Kỳ Lân mang theo tiếng khóc nức nở, nhỏ giọng nói, ta biết, thế nhưng là ta chính là khống chế không nổi chính ta. Tiểu Ngọc Kinh khoảng cách đạo môn rất xa, mà lại là ở trong bầu trời. Lấy Long Kỳ Lân tốc độ cần chạy 10 ngày qua mới có thể đến địa phương. Tần Mục ngồi một cái ghế đu, đặt ở Long Kỳ Lân trên lưng rộng lớn. Đem thôn trưởng đặt ở trên ghế xích đu. Long Kỳ Lân mặc dù béo, nhưng có cái chỗ tốt, chạy rất bình ổn, không cần lo lắng thôn trưởng sẽ rơi xuống. Hùng Tích Vũ ngẫu nhiên bồi thôn trưởng uống chút trà. Tần Mục trải qua thành thị lúc lại xuống dưới mua chút linh dược, vì nàng tiếp tục trị liệu thương thế, mà nàng cũng không có làm trái lời hứa. Đem chân thiên cung vạn thần tự nhiên công truyền cho Tần Mục. Vạn thần tự nhiên công lấy là vạn vật có linh, vạn vật có thần chân ý. Tây thổ chân thiên cung phương pháp tu luyện cùng trung thổ pháp môn tu luyện khác biệt. Đường đi cùng đạo môn có chút tương tự, đều là thân cận tự nhiên. Nhưng là đạo môn là nghiên cứu kỹ toán học, đạo pháp tự nhiên. Mà chân thiên cung coi trọng chính là vạn vật giao cảm. Linh hồn hiển hóa, chân thiên cung công pháp, tu luyện là vô cùng cường đại sức cảm ứng, đồng thời giao phó vạn vật linh hồn. Tần Mục suy nghĩ một phen, cảm thấy môn công pháp này đích thật là thích hợp nữ tử tu luyện. Nữ tử tâm tư càng thêm tinh tế tỉ mỉ, cảm giác càng thêm nhạy cảm. Trời sinh liền thắng qua nam tử. Tự mình tu luyện cũng có thể tăng lên sức cảm ứng của mình. Nhưng là đối với mình ý nghĩa không lớn. Chân chính có dùng địa phương còn tại ở tích chứa trong đó tạo hóa pháp môn. Giao phó vạn vật linh hồn cũng là một loại tạo hóa pháp môn. Cùng trong đại dục thiên ma kinh tạo hóa thất thiên so sánh. Vạn thần tự nhiên công càng thêm trực tiếp, cũng càng thêm tinh diệu. Có thể từ đó hấp thu một chút vật hữu dụng. Chân thiên cung loại công pháp này không quá giống là thời đại này đồ vật. Hùng Tích Vũ truyền thụ cho hắn vạn thần tự nhiên công lúc, thôn trưởng cũng nghe ở trong tai, phỏng đoán một phen, nói, Hùng cung chủ, các ngươi chân thiên cung công pháp có chút cổ lão, cùng khai hoàng kỳ công pháp cũng không giống nhau lắm. Chân thiên cung bắt nguồn từ niên đại nào? Hùng Tích Vũ lắc đầu, nói, cái này ta cũng không biết. Ta chỉ là vừa mới trở thành cung chủ, liền bị Ngọc Gia tạo phản đoạt quyền. Chưa kịp xem xét ta chân thiên cung ghi chép. Bất quá, ta chân thiên cung cực kỳ cổ lão. Bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Ta từng nghe ta nãi quỷ nói. Chúng ta chân thiên cung so trung thổ thánh địa còn phải xa xưa hơn. Nàng thần sắc ảm đạm, lập tức phấn chấn tinh thần. Nếu như chư vị có thể giúp ta đoạt lại chân thiên cung quyền lực, ta trọng trưởng chân thiên cung, trong cung điển tịch tùy ý hai vị quan sát. Thôn trưởng ngáp một cái, híp mắt ngủ thiếp đi. Hùng Tích Vũ nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục thì tại đùa Hùng Kỳ Nhi, dùng bút họa mấy con chim chóc. Những chim non kia từ trên giấy bay ra ngoài, vây quanh tiểu nữ hài tức tức cha cha bay tới bay lui, chọc cho Hùng Kỳ Nhi cười khanh khách không ngừng. Hùng Tích Vũ thở dài, không nói thêm gì nữa. Tần Mục cùng thôn trưởng hiển nhiên không có trợ giúp nàng trở về Tây Thổ đoạt quyền ý tứ. Tiến về Chân Thiên Cung đoạt quyền là một chuyến vũng nước đục, mà lại nàng cũng không bỏ ra nổi càng nhiều chỗ tốt. Không cách nào hấp dẫn hai người. Hiện tại biện pháp duy nhất chỉ có thể đi Duyên Khang Quốc Thái Học Viện đảm nhiệm quốc tử giám. Kỳ vọng có thể cùng Duyên Khang Quốc sư nói chuyện. Nàng ánh mắt chớp động, suy nghĩ nói, bất quá xem Duyên Khang Quốc sư hành vi, hắn đánh xuống Thảo Nguyên đằng sau, hơn phân nửa sẽ không đình chỉ khuếch trương bộ pháp. Bắc Phương Tuyết Nguyên cũng khó có thể ngăn trở hắn chiếm đoạt Tuyết Nguyên, Tây Thổ có thể hay không cũng tại trong mục tiêu của hắn. Cùng hắn đàm luận, chắc chắn sẽ là bảo hổ lột ra. Nàng chần chờ không quyết, lập tức nhớ tới Hùng gia chỉ còn lại có chính mình hai mẹ con. Tâm lại hung ác xuống dưới, Ngọc gia đem ta Hùng gia đuổi tận giết tuyệt, vô luận như thế nào đều muốn báo huyết hải thâm cừu này. Cho dù là dẫn sói vào nhà lại có thể thế nào? Thù này tất báo. Tần Mục lườm nàng một chút. Tây Thổ là lấy nữ tử đương ra. Từ thủ đoạn nhìn lại, Hùng Tích Vũ cũng không thích hợp làm Chân Thiên Cung công chúa. Nàng cũng không đủ quyết đoán cùng năng lực. Tần Mục sở dĩ không có giúp nàng ý nghĩ, là bởi vì nàng năng lực khiếm khuyết. Cho dù trọng trưởng Tây Thổ Chân Thiên Cung, chỉ sợ cũng ngồi không yên, làm mở ra thần kiều thần tàng cường giả. Hùng Tích Vũ thực lực đầy đủ, nhưng nắm giữ một cái thánh địa, không hề chỉ là cá nhân có đầy đủ thực lực cường đại đơn giản như vậy. Hùng Tích Vũ vừa mới leo lên cung chủ vị trí, Hùng gia liền thất bại thảm hại, bị Ngọc gia đuổi tận giết tuyệt, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Ở điểm này, hiển nhiên Hùng Tích Vũ cũng không phải là một cái hợp cách cung chủ. Lúc trước Tần Mục sở dĩ đề cử nàng đi Thái Học Viện dạy học, mục đích cũng là để nàng có cơ hội tiếp xúc đến Duyên Khang Quốc Sư. Duyên Khang Quốc Sư có dã tâm, có năng lực. Hùng Tích Vũ muốn mượn tay của hắn báo thù, liền cần bỏ ra đủ nhiều đại giới. Mà những này không có quan hệ gì với Tần Mục. Đột nhiên, thôn trưởng mở mắt, kinh ngạc nhìn phương xa. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Thôn trưởng, thế nào? Có người hướng ta khiêu chiến. Đối thủ cũ. Thôn trưởng nhíu nhíu mày, lơ đễnh nói, không cần để ý tới bọn hắn. Tiểu Ngọc Kinh nhanh đến, chúng ta đi trước. Tiểu Ngọc Kinh lại nói, khiêu chiến? Tần Mục ngơ ngác, hướng thôn trưởng khiêu chiến. Không sợ bị đánh chết sao? Mà vào lúc này, trong Tiểu Ngọc Kinh hư sinh hoa đột nhiên vươn người đứng dậy, nhìn về phía phương xa, lộ ra vẻ nghi hoặc. Lão đạo chủ cùng lão Như Lai cũng ở chỗ này, cũng là có cảm ứng, nhao nhao nhìn về phía Khánh Môn Quan phương hướng. Mấy cỗ khí tức này rất mạnh a. Một cái trống chúc trượng mù lòa kinh ngạc nói, lão đồ, ngươi cảm ứng được sao? Đồ tể đang dùng đao mổ heo loại bỏ móng tay, lông mày dương lên, nói, mấy người kia đều có chút tài năng, lai lịch của bọn họ rất để cho ta hiếu kỳ. Ngọc Liễu chư nữ nhưng không có cảm ứng được cái gì gì. Chàng buồn bực nói, công tử, thế nào? Sư tôn ta bọn hắn hạ giới. Hư sinh hoa kinh ngạc nói, hạ giới nhiều như vậy thần nhân, chẳng lẽ thượng thương chuyện gì xảy ra hay sao? Lão Như Lai cười nói, hư công tử, bọn hắn nở rộ khí tức, tựa hồ là đang hướng người nào đó khiêu chiến, hẳn không phải là thượng thương xảy ra chuyện. Hư sinh hoa suy tư nói, hướng người nào đó khiêu chiến? Như vậy người này chỉ có thể là lão nhân hoàng hoặc là Duyên Khang quốc sư cao thủ như vậy. Duyên Khang quốc sư mặc dù danh xưng đệ nhất nhân dưới thần, nhưng là còn không có tư cách này. Như vậy chỉ có thể là lão nhân hoàng. Thanh U Sơn Nhân, quấy dày nhiều như vậy ngày, nhận được khoản đãi, hư nào đó cáo từ. Thanh U Sơn Nhân giữ lại nói, hư công tử không ở thêm mấy ngày. Chúng ta Tiểu Ngọc Kinh mặc dù không bằng các ngươi Thượng Thương, nhưng cũng coi là khó được nhã tĩnh chi địa. Hư Sinh Hoa nói, những ngày này gặp qua Tiểu Ngọc Kinh tuyệt học, khiến cho ta mở rộng tầm mắt, được ích lợi không nhỏ. Bất quá ân sư đến đây, khiêu chiến nhân hoàng, ta không thể không đi. Thanh U Sơn Nhân không còn giữ lại. Hư Sinh Hoa mang theo kinh yến, ngọc liễu các loại từ nữ vội vàng xuống núi, đi vào một chiếc thuyền hoa trước, leo lên thuyền hoa. Thuyền hoa kia chạy tại thủy kính đồng dạng bằng phẳng không trung, tạo nên đạo đạo gợn sóng, hướng về nơi xa chạy tới. Đợi nhanh chóng cách rời Tiểu Ngọc Kinh, giống như thủy kính biến mất, gợn sóng cũng không thấy bóng dáng, biến thành chân chính bầu trời. Chiếc thuyền hoa kia ở trên bầu trời chạy, dần dần đi xa. Đồ Tể hướng Mù Lòa ném cái ánh mắt, Mù Lòa cần nói, ngươi ném ánh mắt ta cũng nhìn không thấy, ta là Mù Lòa. Thanh U sư huynh, lão đạo sĩ, lão hòa thượng, hai huynh đệ chúng ta cũng muốn xuống núi. Thanh Sơn Nhân vội vàng nói, hai vị sư huynh đều là người đắc đạo, sao không lưu ở trong Tiểu Ngọc Kinh? Hồng trần kia ô chọc, làm gì đi tranh vào vũng nước đục. Đồ Tể run lên đao mổ heo, đao kia đón gió mà lớn dần, hóa thành cánh cửa lớn nhỏ gánh tại đầu vai, cười nói, ta là mổ heo, các ngươi nơi này hứa hàng thịt của ta khai trương a, không thể bán thịt kiếm tiền, ta uống gió tây bắc đi. Thanh Sơn Nhân sắc mặt cứng đờ, còn đợi giữ lại. Mù Lòa chắp tay nói, cả vườn xuân sắc giam không được, gặp lại làm gì từng quen biết, xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Thanh U sư huynh, dừng bước. Thanh U Sơn Nhân ngẩn ngơ, ngay tại trải nghiệm hắn ba câu thơ này rốt cuộc là ý gì. Đồ Tể cùng Mù Lòa đã đi ra Tiểu Ngọc Kinh, trên bầu trời thủy kính truyền đến Đồ Tể thanh âm, Mù Lòa, ngươi vừa rồi thơ câu đầu tiên là chúng ta có rời đi ý tứ a, cho nên là xuân sắc giam không được, Tiểu Ngọc Kinh lưu không được ta. Bộ thứ hai thơ hẳn là lời khách sáo, nói là bèo nước gặp nhau, đàm luận chút phong hoa tuyết già, nói chút đạo pháp thần thông, kết giao bằng hữu. Câu nói thứ ba liền khó lường, nói chúng ta có việc gấp, chỉ cần mau chóng đi, cho nên là một khắc giá trị thiên kim. Ta nói đúng hay không? Mù Lòa thanh âm dương dương đắc ý truyền đến, lão đồ, ngươi quả nhiên là ta chi âm. Ta ba câu thơ này chính là ý tứ này. Kẻ điếc cái thằng kia luôn luôn nói ta tao tình, kỳ thật hắn chỗ nào biết được ta tài tình. Đồ Tể cực kỳ bội phục, khen, ngươi thật sự là càng ngày càng có tài, tình hoài như thơ. Đem Thanh U Sơn Nhân nói đến sửng sốt một chút, lão đạo sĩ cùng đại hòa thượng cũng đều nghe mắt choáng váng. Ngoạc kép, Thanh U Sơn Nhân trợn mắt hốc mồm, lão đạo chủ cùng lão Như Lai cũng ngây ra như phỗng. Đồ Tể, Mù Lòa sau khi rời đi không đến bao lâu, đột nhiên một thanh âm xa xa truyền đến, đương đại nhân hoàng, đến đây bái phỏng Tiểu Ngọc Kinh. Thanh U Sơn Nhân trong lòng giật mình, không dám thất lễ, vội vàng gõ vang chuông đồng. Tiếng chuông du dương, trong Tiểu Ngọc Kinh từng tòa trên tiên sơn đều có đạo cốt tiên phong lão giả đi ra. Phi thân mà đến, tiên khí lượn lờ, đi vào Thanh U Sơn Nhân bên người. Đám người hướng thủy kính bầu trời nhìn lại, chỉ gặp một khối đen nhánh đại ấn từ trên bầu trời thủy kính bay tới. Một đường tạo nên từng cơn sóng gợn, Thanh U Sơn Nhân run lên ống tay áo, tựa hồ là chấn động rớt xuống cho bụi, Nhưng kỳ thật Tiểu Ngọc Kinh này chính là tiên gia thánh địa. Nơi nào có cho bụi? Thanh U Sơn Nhân tiến lên một bước, hai tay giơ cao khỏi đầu. Khối kia đại ấn màu đen giản dị tự nhiên, rơi ở trong tay của hắn. Thanh U Sơn Nhân lui lại một bước, hai tay buông xuống. Mặt khác Tiểu Ngọc Kinh lão tiên nhân nhao nhao tiến lên quan sát. Sắc mặt nghiêm nghị, nhân hoàng ấn, nhân hoàng đại giá quang lâm, cho mời. Vừa dứt lời, chỉ gặp một đầu bụng phệ long kỳ lân kéo lấy bụng lớn cẩn thận từng ly từng tí đi tại thủy kính. Trên bầu trời, cái bụng dán tại thủy kính mặt ngoài tạo nên từng vòng gợn sóng. Một cái băng tuyết đáng yêu tiểu nữ hài nằm ngoài đầu này long kỳ lân bên tai. Nhỏ giọng nói, long bàn, thu vừa thu lại bụng. Đầu kia long kỳ lân đem bụng đi lên nhấc nhấc, ngẩng đầu ưỡn ngực, long hành hổ bộ, không đi ra bao xa bụng lại mất đi khống chế. Bịch một tiếng nện ở trên thủy kính. Buổi tối hôm nay có canh ba, ước chừng 10 điểm trước sau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.